Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 30, sự trừng phạt của học trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, tuy đỉnh dương VT không ngừng phân bố chất lỏng, mà chỉ chút độ kích thích ấy thì căn bản không thể bắn tinh, Lương Tu Ngôn đành phải tiếp tục tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người mình. Thích chết mất, khi cho cái đuôi xẹt qua tinh nang, khoái cảm như dòng điện lưu lùi toàn thân cậu, khoái cảm mãnh liệt đó khiến hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng sờ soạng tới được phương thức mình càng thích hơn, Lương Tu Ngôn trực tiếp đem hai chân cong lên ở trước ngực, bài khai mông, một tay đè lại chân, tay kia thì lấy cái đuôi men theo đùi ma sát tinh nang qua lại. Lương Tu Ngôn thậm chí có loại ảo giác hiện tại mình chính là một con mèo động dục, có thể hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ của nhân loại, tận tình dùng cái đuôi đùa bỡn thân thể bản thân, đắm chìm trong bể dục. Cái đuôi mềm mại thỉnh thoảng đảo qua tiểu huyệt, nếp uốn huyệt khẩu chạm lông mềm mại, cảm giác ngứa ấy lập tức lan vào cốc huyệt. Cậu không hề chiếu cố tới dương VT phía trước, bởi vì từng đợt ngứa ấy khiến cho nam nhân đã sớm quen bị thao làm cốc huyệt càng cảm thấy hư không, cái đuôi nhỏ dài căn bản không thể thỏa mãn cậu khát vọng côn TH. T vừa thô vừa nóng hung hăng đâm thùng cậu, Lương Tu Ngôn một bên lấy cái đuôi ma sát đảo quanh cốc huyệt, một bên nhìn phía Mạc Tuấn Ninh. Học trưởng, được rồi chưa? Trong thí thực rất ngứa, kỳ thật Mạc Tuấn Ninh chỉ nhìn cảnh đẹp trước mắt cũng đã dục hỏa đốt người. Bờ mông mượt mà rắn chắc đang vểnh cao cao, tiểu huyệt thì bại lộ ở trước mặt mình, hé ra hợp lại, như hướng mình phát ra lời mời. Lại thêm Lương Tu Ngôn đôi người ngập nước nhìn mình, trong thanh âm còn mang theo âm khóc nức nở, hình ảnh này càng lộ phiến tình hơn. Học trường, Lương Tu Ngôn khóc cầu xin nói. Không được, nam nhân như trước cự tuyệt. Người đã quên rồi sao, ta với Mạc Hạo Vũ từng thương lượng, trước khi ngươi chưa lựa chọn, ai cũng không được thượng ngươi. Hỗn đản, đến như vậy ngươi còn nói không được, tình trạng ta bây giờ sao dừng xuống được chứ? Ta cam đoan sẽ không nói cho y được không, học trưởng, van cầu ngươi, mau thao ta. Ta chịu không nổi, Lương Tu Ngôn gặp Mạc Tuấn Ninh vẫn không chịu đáp ứng, càng tỏ ra lo lắng, đang muốn lại mở miệng cầu xin, đã thấy Mạc Tuấn Ninh đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống, lập tức cảm nhận được thứ gì đó nhỏ dài còn mang theo độ ấm hướng thí mình chui vào. Úp, là ngón tay của học trưởng. Ý thức được ngón tay học trưởng đang thao lộng thí mình, trong nháy mắt máu toàn thân như mạnh mẽ hướng về nửa thân dưới, dương VT lại nhảy lên, bộ dạng tùy thời đều sẽ bùng nổ. Lương Tu Ngôn vặn vẹo mông, phối hợp ngón tay đang ra vào trong cơ thể mình, tuy rằng thua xa côn TH. Tê thô to và nóng rực nhưng chỉ ý thức tới học trưởng đang thao mình, tâm lý như vậy cũng đủ làm cậu hưng phấn không thôi. Sâu vào tí nữa, Lương Tu Ngôn nheo mắt lay động đầu, một bên hưởng thụ khoái cảm chỉ gian, một bên kẹp chặt tiểu huyệt làm cho mị thịt gắt gao ôm lấy ngón tay trong cơ thể lấy lòng nam nhân, hy vọng nam nhân có thể thay thứ càng thô lớn hơn cắm vào. Ta muốn đại côn TH, T của học trưởng thao ta, chịt ngón tay, xem ra khuếch trương không sai biệt lắm. Lương Tu Ngôn nghe thấy lời nói của nam nhân, cảm giác ngón tay được ôm trong cơ thể cũng ra ngoài, tuy không có dị vật trong tiểu huyệt càng thêm hư không, nhưng cuối cùng học trưởng cũng tự mình ra trận, trong lòng cậu tự nhiên một trận mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng, mau thao ta. Tao huyệt thực ngứa, thanh âm Lương Tu Ngôn mị hoặc mà tính cảm, có thể câu bất luận nam nhân nào khí huyết dâng lên. Huống chi cậu còn đang không ngừng co rút tiểu huyệt làm cho cốc huyệt ở trước mặt nam nhân nở rộ, mời nam nhân tiến vào. Có thể vào không phải dương VT trong dự đoán, mà là một thứ hình cầu lạnh như băng. Nội bích đụng tới xúc cảm băng giá ấy, khiến Lương Tu Ngôn không khỏi cả người sợ run. Học trưởng, đó là cái gì? Thanh âm Lương Tu Ngôn cũng bởi vì sợ hãi mà run run. Đừng khẩn trương, ngươi rất nhanh sẽ biết. Mạc Tuấn Ninh bên cười nói, bên vỗ xuống mông Lương Tu Ngôn. Bất quá ngàn vạn lần đừng làm nó rớt ra, bằng không hậu quả. Ngươi tự biết, Mạc Tuấn Ninh càng cười ôn nhu, Lương Tu Ngôn lại càng sợ hãi, thế là cậu càng dùng sức đem mông kẹp chặt. Thực ngoan, hiện tại thưởng cho ngươi ăn côn TH, T, nói xong, Lương Tu Ngôn chỉ thấy Mạc Tuấn Ninh khóa ngồi tới trên mặt mình, mà căn dương VT to lớn kia thì để bên miệng mình. Ngô chỉ nhìn thôi đã muốn liếm rồi, Lương Tu Ngôn theo bản năng hé miệng. Đã muốn nhẫn nại hồi lâu Mạc Tuấn Ninh làm sao còn dành chậm rãi với cậu chứ, thấy môi cậu mở ra, đã nhân cơ hội đem côn TH. Tê đâm vào, cái miệng nhỏ nhắn ấm áp ướt át này, quả nhiên mất hồn như Mạc Hạo Vũ nói vậy, ngay cả Mạc Tuấn Ninh cũng nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ. Mà Lương Tu Ngôn đột nhiên bị cự vật sáp nhập thực khó chịu, đặc biệt lập tức đã chen vào yết hầu vào. Ngô, Lương Tu Ngôn khó chịu nước mắt cũng chảy xuống, cậu ủy khuất nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh. Bị người yêu dùng ánh mắt vừa ủy khuất vừa ướt át nhìn mình chăm chú, hơn nữa miệng còn đang ngậm côn TH. Tê mình, trường hợp tình dục như vậy đối một người nam nhân mà nói, chỉ có gia tăng dục vọng thi ngược của hắn. đừng khóc lập tức khiến cho ngươi thích đến lên trời. Lương Tu Ngôn càng thêm ủy khuất bởi vì khi nói chuyện Dương VT ngậm trong miệng lại lớn thêm một vòng, hiện tại cằm cậu bị căng chật tới trình độ không thể tưởng nổi. Đang thầm oán, đột nhiên cảm thấy dị vật hình cầu trong cơ thể vậy mà dần dần nhảy lên lên, hơn nữa tốc độ còn không ngừng gia tăng. Ngô, Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình mau điên rồi, miệng bị côn TH. Tê học trưởng không ngừng mà thao kiền, dị vật trong cúc huyệt lại không ngừng nhảy lên, liều mạng hướng điểm ngứa nhất bản thân va chạm. Khoái cảm tựa như sóng lớn, đem bản thân bao phủ trong bể dục. Ở hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới đồng thời bị thao kiền, Lương Tu Ngôn nhanh chóng bắn ra. Bị một cái khiêu đàn, không, trời cũng có thể mau bắn thế này, xem ra ngươi thật sự đủ dâm đãng. Ngô, Lương Tu Ngôn phát ra thanh âm nức nở côn TH. Tê giữa khoang miệng cậu càng thao lộng nhanh hơn, môi cũng sắp bị ma sát phá hỏng, cằm vừa bút vừa nhuyễn, nhưng nam nhân dường như còn chưa có ý tư muốn bắn. Mà khiêu đàn còn đang trong cơ thể mình liên tục va chạm dưới hai tầng khoái cảm này, Dương VT Lương Tu Ngôn vừa mới bắn xong lại nhanh chóng ngẩng đầu lên. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cậu dần dần cảm thấy hoảng hốt, thắt lưng rắn chắc của nam nhân ngay tại trước mắt tựa như mô tô đang chấn động, mà tiểu huyệt mình lại càng không ngừng bị thao làm. Giống nhau nam nhân đang đong đong đưa thắt lưng mạnh mẽ hữu lực như đóng cọc chiều sáp thao huyệt mình. Ảo giác như vậy làm cho Lương Tu Ngôn càng thêm ý loạn tình mê, cậu vô thức đem chân tách ra thật lớn, phối hợp luật động va chạm vặn vẹo thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học trường, lại dùng lực thao ta. Dùng nhục bổng thao chết ta. Chấm, lúc này, Mạc Tuấn Ninh cũng được cái miệng nhỏ nhắn của Lương Tu Ngôn hầu hạ thoải mái không nhịn được. Cái miệng nhỏ nhắn phía trên này của ngươi được Mạc Hạo Vũ dạy dỗ tốt thật, ta muốn bắn cho ngươi, đều ăn hết cho ta. Chấm, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy một trận chất lỏng nóng bỏng xông vào yết hầu mình, lại thêm tư thế nằm thẳng, bị sặc làm cậu mãnh ho. Mà Mạc Tuấn Ninh sau khi bắn, như còn chưa hết nguyện đem quy đầu cọ lên mặt Lương Tu Ngôn, làm cho chất lỏng lưu lại trên quy đầu toàn bộ dính vào trên mặt xinh đẹp của cậu. Lương Tu Ngôn cuối cùng đem tinh dịch đều nuốt xuống, mà khiêu đàn bên trong lại còn chưa dừng lại, kích thích như vậy khiến Dương VT cậu vành cao cao như trước. Học trưởng, có thể tắt cái kia được chứ? Ta không quen, Lương Tu Ngôn bắt đầu cầu xin nói. Nhưng nam nhân không có trả lời cậu, mà lấy ngón tay đem tinh dịch dính trên mặt cậu quét xuống, đưa đến bên miệng cậu, Lương Tu Ngôn lập tức ngoan ngoãn há mồm liếm sạch sẽ. Có lẽ biểu hiện như vậy chiếm được vừa lòng của nam nhân, quả nhiên tốc độ khiêu đàn chậm lại, nhưng không có dừng lại. Lương Tu Ngôn không khỏi nhăn lại mi. Học trường, không được nha, mà Tuấn Ninh xoa xoa đầu cậu, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu nói. Đây là trừng phạt, không, khiêu đàn, trứng nhảy. Hình ảnh minh họa, cách chương.